Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 11, xà quân. Vương Hùng, ngươi có thể nhận ra, chúng ta là người nào? Thắng nữ oa âm thanh lạnh lùng nói. Hô, thắng nữ oa khí tức vừa ra, một cỗ loại thánh nhân bàng đại linh hồn trùng kích, bay thẳng toàn bộ Lăng Tiêu Thành, trong nháy mắt. Vô số dân chúng bị áp bách không ngóc đầu lên được. Sinh lòng đại sợ hãi. Nhưng, Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường, Vương Hùng cùng một đám quan viên lại mỗi cái thần sắc băng lãnh. Không có chút nào e ngại. Đại La Kim Tiên 13 trọng. Ngưu Ma Vương đứng tại quần thần trong hàng. Thần sắc ngưng lại cảm thụ cái này khí tức cực lớn. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía thắng nữ hoa, còn có này dung mạo cùng mình có chút giống nhau thắng chuẩn đề. A, Vương Hùng lộ ra một tia cười khẽ, tựa như đối mặt thất thắng đạo vực cái này huy động nhân lực đại quân. Một điểm không có e ngại, cơ tào, chấm lời nói, ngươi đưa đến sao? Vương Hùng nhìn về phía đứng tại hai đại đạo tổ sau lưng cơ tào. A. Cơ tào biến sắc, đạo tổ đang tra hỏi ngươi đâu? Hắn hỏi ta, tiện thể nhắn, để đạo tổ nhóm cải danh tự. Ngươi đây là khiêu khích hai đại đạo tổ a. Quả nhiên, Vương Hùng lời nói, nhượng thắng nữ hoa, thắng chuẩn đề sắc mặt lạnh lẽo. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thánh nhân, đủ cuồng vọng, thắng chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng mắt nhìn thắng chuẩn đề. Lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra, chấm lời nói, cơ tào đã đưa đến. Hai vị, không biết xưng hô như thế nào. Xưng hô như thế nào? Là hỏi hai người đổi thành tên là gì? Thắng nữ oa, thắng chuẩn đề trong mắt tự nhiên một buồn bực. Hai người cũng là đạo tổ một phương. Tại ngày này hạ thế nhưng là có ít cường giả. Vương Hùng vượt qua thượng cổ tuy nhiên uy danh rất cao. Nhưng, hiện tại có thể không đáng chú ý. Huống chi, khi đó vẫn là mượn thánh nhân đạo quả chi tiện. Như hôm nay đường cũng không giống nhau. Thì có ích lợi gì? Bất quá, hai người cũng không có chủ quan. Mà chính là mắt nhìn sau lưng một người. Lại nhìn thấy, hai người sau lưng, đi ra một tên thanh y nam tử. Không biết sống chết Đông Tần. Vũ nhục đạo tổ. Vương Hùng, ngươi lại còn coi ta thất thắng đạo vực không người hay sao? Thành y nam tử quát lạnh một tiếng. Xà quân, cơ tào nghi ngờ nói. Xà quân, thắng nữ oa môn hạ mạnh nhất trưởng lão. Tại thất thắng đạo vực, cũng là như cơ tào. Bị lực lượng khổng lồ quán đỉnh. Xà quân tinh mắt, nhưng khuôn mặt tựa như hủy dung nhan qua. Nhìn qua hết sức dữ tợn. Ngươi là ai? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn hướng thanh y nam tử. Ta là ai? Ngươi cũng không biết. A, ngươi cái này Đông Tần khu vực. Quy ga quản. Xà quân âm thanh lạnh lùng nói. Làm can. Vương Trung toàn quát lạnh một tiếng. Đông Tần quan viên cũng là trợn mắt tương hướng. Làm sao? Không tin. Ta để cho các ngươi tin tưởng. Như thế nào? Ở trước mặt ta. Đông Tần tất cả mọi người đều phải quỳ xuống. Xà quân hừ lạnh một tiếng. Oanh cạch. Xà quân đỉnh đầu bỗng dưng sinh ra một cỗ cự đại mây đen. Mây đen cuồn cuộn giống như diệt thế tai ương. Liền thấy mây đen khe hở chi địa bỗng nhiên mở ra một con mắt. Một cái thanh sắc mắt rắn thiên nhãn vừa mở. Vô lượng thanh quang trong nháy mắt bao phủ thiên cung giới. Oanh, theo cái kia khổng lồ thanh quang bao phủ xuống, một cỗ thiên uy khí tức, trong nháy mắt áp chế Đông Tần vô số dân chúng quỳ sát xuống. Cái này, đây là, vô số quan viên cũng tại ngày này mắt trùng kích vào. Trong nháy mắt ngăn cản không nổi, muốn bị ép quỳ xuống. Hô, Vương Hùng tiến lên trước một bước, lấy đại khí hơi thở phát ra. Mới giúp sau lưng quan viên ngăn trở linh hồn trùng kích. Nhưng, Lăng Tiêu Thành bốn phía, vô số cái khác bách tính, quan viên, liền không thể thừa nhận. Trong nháy mắt toàn bộ quỳ xuống tới. Tam phẩm thiên nhãn, Trương Nhu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tam phẩm thiên nhãn, La Thiên Thượng Thần, Nam Cung Lãng cũng là kinh ngạc nói. Cái này xà quân, là tân la trên trời thần. Hàn Phi cũng là hai mắt nhíu lại. Vương Hùng cũng là trong mắt ngưng tụ nhìn về phía xà quân. Hiện tại tin tưởng đi, trừ ngươi Đông Tần Tiên Đình, toàn bộ Đông Thiên Cảnh, tất cả thuộc về ta quản. Đông Thiên Cảnh sở hữu chân thần, còn không tiến đến. Xà quân quát lạnh một tiếng, oanh, tam phẩm thiên nhãn bốn phía, 36 đầu thiên đạo hư ảnh run lên. Xà quân thanh âm nhất thời truyền khắp Đông Thiên Cảnh tất cả ngõ ngách. Hiu, hiu, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng phóng tới. Lại là Đông Thiên Cảnh cái khác địa châu một đám chân thần. Nhao nhao đến đây, đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ đến đây. Nhưng, coi như đến một bộ phận, cái này thanh thế cũng hạo đại đến cực hạn. Đây chính là chân thần A. Bây giờ chân thần đời thiên mục dân, chân thần đại biểu cũng là thiên. Bái kiến thượng thần, đến đây chân thần nhao nhao cung bái. Trước mắt, xà quân cũng là Đông Thiên Cảnh La Thiên Thượng Thần, quản lý 36 địa châu sở hữu chân thần, mà khủng bố như thế La Thiên Thượng Thần, chỉ là thất thắng đạo vực một cái cấp dưới. Bốn phía quan chiến đại La Kim Tiên nhóm, nhao nhao hít vào miệng hàn khí. La Thiên Thượng Thần, a, chấm nhớ kỹ, mấy năm trước, một cái gọi lấy, si, La Thiên Thượng Thần. Đến đây Đông Tần ồn ào, bị chấm chảm sát tại chỗ. Mấy năm này, lại có tân la trên trời thần bổ nhiệm. Ngươi cũng muốn học này si? Vương Hùng lạnh lùng nói. Ta cũng không phải si tên ngu xuẩn kia. Vương Hùng, phụng đạo tổ chi mệnh, diệt tà ma Đông Tần. Hôm nay, liền đừng trách ta. Thiên hạ vạn xa, nghe ta hiệu lệnh, ra. Xà quân lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, xà quân vẫy tay một cái. Xoạt, tam phẩm thiên nhãn chiếu xuống. Đột nhiên mở ra một cái thời không động khẩu. Từ cái kia thời không trong động khẩu, từng đầu độc xà phun ra ngoài, thành vạn hơn trăm triệu. Vô cùng mênh mông, chiêu thiên hạ vạn xà cho mình dùng. Đây là nữ oa nương nương chiêu xà thuật. Vương Hùng híp mắt nói. Này ùn ùn kéo đến xà quần chen chúc mà đến, như mưa to vẩy xuống, lít nhà lít nhít, nhìn vô số quan viên đều sinh lòng sợ hãi, một số bách tính càng là rít gào lên thanh âm, là ta truyền thủ, thắng nữ oa cười lạnh nói, a, xà quần đường nhỏ, cũng đủ ngươi đắc chí, năm đó nữ oa nhưng cho tới bây giờ khinh thường sử dụng, ngươi so nữ oa kém xa. Vương Hùng mắt nhìn thắng nữ oa âm thanh lạnh lùng nói. Thắng nữ oa trong mắt một buồn bực. Vương Hùng, khoác lác ai không biết nói. Có năng lực, ngươi phá ta chiêu xà thuật. Xà quân âm thanh lạnh lùng nói. Tam phẩm thiên nhãn, rất lợi hại phải không? Ngưu Ma Vương, Vương Hùng trầm giọng nói. Thần tài, Ngưu Ma Vương một tiếng gào to ra khỏi hàng. Đem cái này tam phẩm thiên nhãn cho chấm hái. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Tốt. Ngưu Ma Vương giống to một tiếng. Oanh. Ngưu Ma Vương quanh thân toát ra vô số hắc sắc ma khí. Ma khí trong bỗng nhiên toát ra vô số thiên ma. Thiên ma phi vũ, bay thẳng từng đầu độc xà mà đi. Xà hải đông đảo, thiên ma cũng đồng dạng đông đảo. Âm âm, thiên ma loạn vũ, cùng xa hải đập vào, Ngưu Ma Vương quanh thân nhất thời đánh ra một cơn bão táp, bay thẳng bầu trời thiên nhãn mà đi, muốn chết, xà quân một tiếng gào to, giò xét vung tay lên, tam phẩm thiên trong mắt, bắn hạ một đạo thanh sắc thần quang, ầm vang trọng kích Ngưu Ma Vương, phá, Ngưu Ma Vương một đấm nghênh đón, oanh, thần quang cùng quyền đầu chạm vào nhau, nhất thời đánh ra một cơn bão táp. Còn chưa động thủ, Xà Quân âm thanh lạnh lùng nói, chúng đến đây chi chân thần biến sắc, chỉ có thể phất tay. Riêng phần mình tứ phẩm thiên nhãn, ngũ phẩm thiên nhãn, lục phẩm thiên nhãn nhanh chóng mở ra, bắn ra từng đạo thần quang bay thẳng Nghiêu Ma Vương mà đi. Ha ha ha ha ha ha, một đám xú điểu trứng, cũng muốn bắn thủng ra ra. Đến được tốt, Nghiêu Ma Vương không để ý tới một đám thần quang, đao thương bất nhập thân thể phá tan một đám thần quang. Nhất thời nhào về phía một cái ngũ phẩm thiên nhãn, oanh, nhất quyền, Nghiêu Ma Vương đánh nổ một cái thiên nhãn. A, phốc, đối ứng chân thần nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Nhanh đến miệng ta bên trong đến, Nghiêu Ma Vương há miệng hút vào, oanh, nhất thời, cái kia thật thần tại to lớn hấp lực dưới, kêu khóc bị Nghiêu Ma Vương hút đi qua. Không muốn, thượng thần cứu ta a, cái kia thật thần hoảng sợ kêu. A ô, cái kia thật thần bị Nghiêu Ma Vương ăn, thần khu vị đạo, cũng không tệ, ha ha ha, nhanh đến miệng ta bên trong đến. Nghiêu Ma Vương cười to nói, cười to trùng thiên, nhào về phía một đám chân thần đồng thời, cũng tại phóng tới Xà Quân tam phẩm thiên nhãn. Nghiêu Ma Vương mục đích là hái tam phẩm thiên nhãn, hủy ngày nay mát. Xà Quân tựa như nhìn ra Nghiêu Ma Vương ý đồ, trong mắt lạnh lẽo, thật can đảm, hô, Xà Quân dậm chân, trong nháy mắt đến Nghiêu Ma Vương chỗ, nhìn thấy Xà Quân ngăn tại trước mặt, Nghiêu Ma Vương biết mình tiểu tâm tư bị vạch trần, bất quá, cũng không trọng yếu, không phải sao, chính mình có thể là có ngập trời chi lực a, đại lực Nghiêu Ma Quyền. Nghiêu Ma Vương nhất quyền đánh ra, bò, ò, Nghiêu Ma Vương sau lưng, cuồn cuộn thiên ma trong hắc khí, tựa như ngưng tụ ra một đầu thiên trượng hắc nghiêu, theo Nghiêu Ma Vương nhất quyền đánh ra phát ra một tiếng hạo đại châu giống thanh âm. Bóp bùn tay, Xà Quân hừ lạnh một tiếng, Xà Quân tay làm bóp bùn hình dạng, lấy tam phẩm thiên nhãn, điều động thiên đạo chi lực. Trong lúc nhất thời thiên đạo chiến minh, tại Xà Quân sau lưng tựa như ngưng tụ ra một đầu mấy ngàn trượng thanh xà hư ảnh. Này còn như ngày đó nữ hoa mang theo thiên địa đại thế chi lực đồng dạng bóp bùn tay. Lại lần nữa thi triển mà ra, mặc dù không bằng năm đó nữ hoa như vậy to lớn, nhưng cũng làm cho hư không rung động không thôi. Đại lực Nghiêu Ma Quyền cùng bóp bùn tay tại hư không chạm vào nhau. Oanh, hư không nhất thời một phen dốc hết ra đáng. Cuồn cuộn phong bão bao phủ bốn phương tám hướng. Thiên cung giới dưới, đại hải đều tại cái này chấn động trong nhấc lên ngập trời phong bão. Tốt tại thiên cung giới đại trận vờn quanh, cũng không lo ngại. Có thể giờ phút này bốn phía trên hải đảo đại la kim tiên nhóm lại nhao nhao hít vào miệng hàn khí. Xà Quân, thật cường đại Xà Quân, sau này cơ tàu còn muốn lợi hại hơn. Lực lượng này, điều động thiên đạo chi lực, có đại la kim tiên thập nhất trọng a. Không chỉ thập nhất trọng, La Thiên Thượng Thần, lúc này mới có chút thông soái một cái thiên cảnh La Thiên Thượng Thần bộ dáng. Này Nghiêu Ma Vương cũng thật là khủng khiếp. Lớn như vậy lực lượng sao? Ngoặc kép chấm chấm, Nghiêu Ma Vương, Xà Quân thế mà không phân thắng thua. Không, Xà Quân tựa như càng chiếm một tia ưu thế, nhưng không nhiều, cái này rất nhỏ chênh lệch, chỉ có Nghiêu Ma Vương rõ ràng nhất. Hừ, gia gia ta tu vi còn chưa khôi phục, nếu không, cũng tha cho ngươi trương cuồng. Thôn thiên phệ địa, Nghiêu Ma Vương hét lớn. Miệng lớn vừa mở, sinh ra một cỗ hấp lực, bốn phía cho Xà Quân trợ chiến chân thần nhất thời kêu thảm liên miên bị Nghiêu Ma Vương hút vào. Bụng, mà Xà Quân tự nhiên không nhận hắn hấp lực ảnh hưởng. Lại đến, bóp bùn tay, Xà Quân quát lạnh một tiếng, oanh, Ngưu Ma Vương, xà quân tại hư không va chạm. Có lẽ Ngưu Ma Vương cố ý dẫn đạo. Hai người chiến đấu, lại là chậm rãi rời xa thiên cung giới. Nhượng thiên cung giới càng phát ra không ngại đứng lên. Chính chủ còn không có xuất thủ. Bốn phía đến đây vây xem đại la kim tiên nhóm. Đã nơm nớp lo sợ. Cái này Đông Tần là thật là mạnh mẽ. Thật ngạo khí. Còn có hay không? Tiếp tục. Chấm muốn nhìn. Hồng quân. Đến cùng lưu cho các ngươi cái gì? Để cho các ngươi như thế trương cuồng. Trương cuồng đến liền Hồng quân. Liền thất thánh. Đều không để vào mắt. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía hai đại đạo tổ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.